hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 281, không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ, 18. Góc truyện audio.com, admit, tương đương. Thời gian một tháng, luôn bận rộn quay phim, đảo mắt đã đến mùa đông, trong thành điện ảnh tuy rằng bốn mùa như xuân, nhưng mặc sườn xám đơn bạc trong buổi tối vẫn như cũ có thể cảm giác được lạnh lẽo nhè nhẹ. Tô Vãn vừa diễn xong đến trang phục diễn còn chưa kịp thay, đã bị một cuộc điện thoại gọi đến một tiệm cà phê bên ngoài studio. Quán cà phê này có thiết kế tất cả đều là phòng đơn, là nơi mà rất nhiều minh tinh thích ngốc nhất. Chị Vãn, Tô Vãn vừa vào cửa liền nghe được một giọng nữ uyển chuyển dễ nghe. Nhạc Âm, gọi chị ra đây vội như vậy là có chuyện gì? Tô Vãn nhìn cô gái thuê phòng, cô ấy tên Nhạc Âm, là sư muội đồng môn của Tô Vãn, trước kia thời điểm còn ở Tân Vũ có quan hệ không tồi với cô. Chị Vãn, em muốn ăn khuya. Nhạc Âm sắc mặt không tốt lắm, lúc này nhìn thấy thân ảnh Tô Vãn, con ngươi của cô mới hơi sáng một chút. Em đã thật lâu không ăn khuya, gần đây người trong đoàn phim đều bị công ty cùng tổ đạo diễn bức điên rồi. Phim cổ trang từ trước đến nay quay chụp không dễ, đặc biệt là phim cung đình, mỗi ngày chỉ là hóa trang thay trang phục diễn thì đã tiêu phí rất nhiều thời gian, Nhạc Âm ở trong Thâm Cung Mê Ảnh miễn cưỡng xem như xuất diễn nữ 4 không tồi, cô ấy ở Tân Vũ cũng đã nhiều năm, có thể có xuất diễn này đều là dựa vào chính mình cố gắng mà có được. Người không có hậu trường, ở trong cái vòng này chính là từng bước gian nan. Ăn khuya, Tô Vãn nhìn chằm chằm Nhạc Âm, em có cái thói quen này. Đã bao lâu, ăn khuya, là tiếng lóng, ý tứ chính là nghiện ma túy, muốn cắn thuốc. Những người nghiện giống nhau đều biết ý tứ trong lời nói này, ở giới giải trí tự nhiên mọi người cũng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không lâu lắm, gần đây em thật sự bị áp lực rất lớn. Nhạc Âm nghe Tô Vãn nói, ánh mắt lập lòe một chút. Chị Vãn, chị giúp em đi, chị cùng Đàm Tổng quen biết như vậy, bảo người của ông ấy mang cho em một chút, em có tiền. Tiền, thứ này có tiền nơi nào cũng có thể mua được, hà tất một hai phải tìm chị. Tô Vãn nhích ghế lại gần, bình tĩnh nhìn Nhạc Âm trước mắt. Chuyện là do gần đây em tìm hiểu được người bình thường đều không có hàng. Nhạc Âm nghe Tô Vãn nói, lập tức khẩn trương giải thích một câu. À, Tô Vãn cười, Nhạc Âm, chị và em quen biết đã bao lâu em còn nhớ rõ không? Em cho rằng em lừa được chị. Vãn, chị Vãn, nghe Tô Vãn nói, sắc mặt Nhạc Âm khẽ biến, khẩn trương rũ con ngươi. Chị Vãn, em thật sự cần dùng gấp, chị giúp em đi. Là ai? Tô Vãn một tay chống bàn, cong thân mình nhìn Nhạc Âm đối diện. Là ai bảo em tới tìm chị? Hắn vì sao không tới? Không ai hết. Liếc thấy ánh mắt Tô Vãn hùng hổ dọa người, ánh mắt Nhạc Âm lại lần nữa lập lòe. Em không nói chị cũng biết là ai. Tô Vãn hơi mỉm cười. Là Lâm Mục đúng không? Chị Vãn, nghe Tô Vãn lập tức kêu ra tên Lâm Mục, Nhạc Âm kinh ngạc mở to hai mắt. Chuyện Lâm Mục hút thuốc phiện là do cô trong lúc vô ý phát hiện, Nhạc Âm không nghĩ tới Tô Vãn thế nhưng đã sớm biết. Càng là người thanh cao thì càng tự cho mình là đúng. Người như Lâm Mục luôn cho rằng mình là người thanh cao, hắn một khi gặp phải chuyện gì suy sụp cũng rất hiếm khi sẽ khiêm tốn thỉnh giáo người khác chậm rãi, khi hắn gặp phải bình cảnh cũng chỉ có ma túy mới có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn cảm thấy hắn cùng người khác không? Góc truyện audio.com, giống nhau, người khác là bởi vì hư không tịch mịch mới hút thuốc phiện, mà hắn là vì nghệ thuật hiến thân, là vì tìm kiếm linh cảm. Loại ý tưởng lừa mình dối người này, cũng chỉ có loại nhân tài như hắn mới có. Nhạc Âm, chuyện Lâm Mục em tốt nhất không cần lo, nếu không. Dẫn lửa thiêu thân, chị cũng không giúp được em. Nói xong, Tô Vãn đứng dậy, xoay người không chút do dự rời đi. Gần đây đoàn phim Thâm Cung Mê Ảnh tăng ca làm rất nhiều diễn viên đều khổ không nói nổi, còn có một ít vai phụ nhỏ ồn ào muốn rời khỏi đoàn phim, dưới tình huống như vậy, trạng thái của Lâm Mục tự nhiên cũng không có khả năng tốt hơn bao nhiêu. Trước đó mấy ngày, Lâm Mục liên tục diễn 2 ngày 2 đêm lập tức dính vào ma túy, hắn kêu người đại diện của mình đến chỗ quen biết lấy hàng, nhưng người nọ lại thiếu hàng, không chỉ có như vậy, nghe nói bởi vì dạo này kiểm tra nghiêm ngặt nên trong vòng đâu đâu cũng thiếu hàng. Không có hàng, Lâm Mục nghiện ma túy chỉ có thể tránh ở một địa phương hẻo lánh, mà ngày đó vừa lúc một mình Nhạc Âm tránh ở nơi đó luyện kịch bản, kết quả bị cô vừa vặn bắt gặp. Người nghiện ma túy khi lên cơn nghiện là không có lý trí cũng không có tôn nghiêm, Lâm Mục đau khổ cầu xin Nhạc Âm giúp mình giữ bí mật còn bảo cô nói dối đi cầu xin Tô Vãn, hiện tại ở trong cái vòng này cũng chỉ có Đàm Thiên mới còn hàng. Nhạc Âm luôn có hảo cảm với Lâm Mục, chuyện này Tô Vãn biết, thật ra bản thân Lâm Mục cũng biết. Chỉ là tình cảm ở trong giới giải trí nói cho cùng có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả chứ. Sau khi Tô Vãn rời đi, Nhạc Âm một mình ngồi ở chỗ kia suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô thở dài một hơi, đem tiền đè ở dưới ly cà phê, liền xoay người rời đi. Một tháng sau, đoàn phim Thâm Cung Mê Ảnh thuận lợi đóng máy. Cuối cùng trong vòng 2 tháng rưỡi, quay chụp 50 tập phim truyền hình, tốc độ quay này cũng thật thần tốc. Thâm Cung Mê Ảnh thuận lợi đóng máy cũng khiến cho trên mạng một trận náo nhiệt. Tân Vũ Giải Trí còn thừa dịp yến tiệc đóng máy tuyên bố bộ phim truyền hình được mọi người chờ mong đã đưa đi kiểm duyệt, ít ngày nữa sẽ ra mắt tất cả mọi người, mà lúc này đã có vài đài truyền hình mua bản quyền phát sóng bộ phim này. Tuy rằng tiến độ quay của đoàn phim có chút nhanh, nhưng Hoàng Kỳ lại vô cùng có tin tưởng với bộ phim mới này, chỉ cần công chiếu tuyệt đối có thể làm cả nước sôi trào. Lúc này Tô Vãn còn ở studio, đêm nay cô còn có một cảnh quay. Chị Vãn, Cách Phách hôm nay đóng máy mở tiệc chiêu đãi không ít người nha. Thừa dịp Tô Vãn nghỉ ngơi, Cửu Diệp luôn thích bát quái nhịn không được tiến đến bên cạnh cô, chỉ di động trong đó có tin tức cùng ảnh chụp mà Húc Nhật Giải Trí vừa mới đưa lên. Bài đạt, không chờ Tô Vãn nói chuyện, Ngô Đồng ở một bên nhịn không được mắt trợn trắng. Bọn họ chính là sợ chúng ta mới luôn đẩy nhanh tiến độ, hiện tại tiệc đóng máy còn làm long trọng như vậy, một lòng muốn đoạt nổi bật của chúng ta. Nhưng mà ai là kim cương ai là thủy tinh, đó cũng không phải do bọn họ định đoạt, chị Vãn, chị nói có đúng không? Ừ, nghe xong hai người nói, Tô Vãn cười thần bí. Đêm nay để cho bọn họ vui vẻ một đêm đi, sáng mai mọi người đừng quên xem tin mới của Húc Nhật Giải Trí. Chị Vãn, nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Ngô Đồng chợt lóe. Chẳng lẽ là, suy, Tô Vãn hướng về phía Ngô Đồng làm cái thủ thế im lặng, sau đó đem gì? Góc chuyện audio.com, động của mình đưa đến lòng bàn tay hắn. Giúp chị cầm một chút, đến xuất diễn của chị. Nhìn Tô Vãn đi tới trước máy quay phim bắt đầu đối diễn với Mạnh Hạo, Ngô Đồng lúc này mới rũ mắt nhìn di động Tô Vãn, di động có một tin nhắn của Lý Duy Nhất gửi đến. Cá đã cắn câu, sáng mai xem tin tức chúc mừng. Đây là có ý gì? Ngô Đồng một đầu mờ mịt vì tin nhắn thần bí này làm bạn nhỏ Ngô Đồng từ đoàn phim trở lại khách sạn cả đêm cũng chưa thể nào chợp mắt được. Tới buổi sáng ngày hôm sau, hắn vừa mở mắt lập tức mơ mơ màng màng mở di động tìm kiếm Húc Nhật Giải Trí, đầu đề chữ đỏ làm Ngô Đồng trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngủ. Vui quá hóa buồn, sau tiệc đóng máy, ngôi sao đang lên của Tân Vũ Lâm Mục bị bắt khi đang sử dụng ma túy. Đây lại là tin tức có 102 của Lý Duy Nhất mà trong tin tức còn có hình ảnh Lâm Mục lên cơn nghiện ma túy cùng với hình ảnh hắn bị cảnh sát mang đi. Lâm Mục ở trong giới giải trí vẫn luôn là hình mẫu người đàn ông ưu tú, hiện giờ tin tức nghiện ma túy vừa ra lập tức khiến cho một hồi bão lốc mà đó còn không phải quan trọng nhất chính là việc Lâm Mục là diễn viên chính của Thâm Cung Mê Ảnh giờ phút này đang được kiểm duyệt. Hiện giờ gièm pha của Lâm Mục vừa ra, không chỉ là Tân Vũ Giải Trí gặp đả kích nghiêm trọng, bộ cổ trang Thâm Cung Mê Ảnh này hao tổn mấy trăm triệu của cải cũng tùy thời gặp phải khả năng sinh non. Đây thật đúng là cực cực khổ khổ nhiều năm, một sớm trở lại trước giải phóng. Cách chương.